Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Audiobook Book Xuyên Việt của Lão Trần, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Và đây cũng là một trong những câu chuyện mà mình khá là thích. À, phần trước thì như chúng ta đã biết thì Tiêu Thu Phong đã có lại cái cảm giác an toàn cho những người xung quanh và cũng trấn an cả đám bảo tiêu của mình. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay, chương là Trận Chiến Tài Chính. Có một số việc thì ngày thường không ai chú ý, nhưng một khi đã chính thức phát hiện và tìm hiểu thì lại biết được rất nhiều điều. Vũ nhìn tư liệu của hai người mơ hồ cảm giác ra được, tứ đại công tử ăn chơi ở trong mắt người thường này lại hoàn toàn không đơn giản như vậy. Ngược lại, bọn họ rất thông minh và ẩn giấu rất sâu. Giờ khắc này nàng đốn nhiên đối với chuyến đi lần này đến Đông Nam tràn ngập lo âu. Nơi này biển người mênh mông, muốn tìm được người phát ra tín hiệu mật mã kia mà lại không muốn cho người khác biết, phòng chừng sẽ rất khó khăn. Ảnh tử, người đang ở nơi nào? Có biết rằng ta đang rất vả tìm kiếm người không? Hai tay ôm lấy mặt, Vũ đắm chìm vào trong những tưởng niệm ngày xưa, không còn muốn suy nghĩ đến bất cứ vấn đề nào ở bên ngoài nữa. Thời gian cũng đã đến gần 6 giờ, cũng đã đến giờ tan việc. Tiêu Thu Phong vẫn đang cẩn thận thẩm duyệt và xem xét một vài báo cáo mới được chuyển lên. Với những thay đổi trong tập đoàn thì cũng đã giúp cho danh tiếng tập đoàn nâng cao một bước, đồng thời lợi nhuận thu vào tăng lên không ít. Bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân thanh thúy. Người này mang giày cao gót, dựa vào âm thanh cũng có thể dễ dàng đoán ra, vậy thì hẳn là nữ nhân. Tiếp theo là tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Cánh cửa vội vàng bị đẩy ra, Liễu Viên Nguyệt trên mặt thể hiện rõ nỗi lo lắng đi vào. Tiếng bước chân tuy nhỏ nhưng cước bộ lại rất nhanh, tựa hồ giống như bộ dáng là đang chạy chậm. Tổng tài, xảy ra vấn đề rồi. Ta vừa mới nhận được tin tức của thị trường kim ngạch. Hôm nay có tam đại quỷ đầu tư với luồng phiếu của Phong Chính tập đoàn công kích. Trong vòng một canh giờ giao dịch chúng ta tổn thất gần 130.000. 130.000? Tiêu Thu Phòng cũng cả kinh. Trong 3 tháng qua, bản thân hắn là tự mình đem Phong Chính tập đoàn toàn bộ cải cách, hình thức làm việc càng thêm năng động. Nếu lợi nhuận trước kia chỉ là 8,12% thì bây giờ đã lên 10,8%. 130.000, đây là mấy tháng hắn cố gắng vất vả mới kiếm được. Giờ phút này tựa như giống đổ sông đổ bể, trong lòng không khỏi giận dữ quát. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao ta không thu được tin tức gì? Lữ Uyên Nguyệt vội vàng nói. Luồng phiếu của Phong Chính trước kia luôn rất vững vàng. Hôm nay tam đại quỷ đầu tư kia tựa hồ móc nối với nhau, cả quá trình chỉ diễn ra trong nửa giờ, thọc mạnh vào luồng phiếu của chúng ta, muốn thu hồi cũng đã không còn kịp nữa. Triệu tập, mở hội nghị khẩn cấp, Yên Nguyệt, ngươi cũng tham gia. Cũng không cần phải suy nghĩ gì, Liễu Yên Nguyệt liền gật đầu đáp ứng, lập tức đi ra ngoài thông chi. Tập đoàn Phong Chính xảy ra chuyện lớn như thế này, nàng thực sự rất lo lắng, vì tên tổng tài kia mà lo lắng, thật sự là một năm sau, hắn sẽ bị đuổi ra sao? Chỉ hơn 10 phút sau, tại đại sảnh của phòng hội nghị đã xuất hiện mười mấy người, trừ bỏ 3 người là giám đốc các bộ phận trong công ty, còn lại đều là những quản lý cao cấp, phụ trách luồng quỹ dự trữ của tập đoàn. Còn có mấy người cũng được xem là cao thủ sử dụng luồng phiếu cũng bị triệu tập tới đây. Tổng tài, tam đại quỷ đầu tư giống như đã liên hợp với nhau, bọn họ cứ cách 5 giờ, lại tiếp tục. Công kích luồng phiếu của Phong Chính liên tiếp tung ra đã vượt quá 250.000. Chúng ta mặc dù tài chính cũng vượt quá được đó 50.000, nhưng ngay cả cơ hội đầu nhập cũng không có. Luồng phiếu đã hạ xuống 10%. Nếu như dự đoán không sai thì sáng sớm ngày mai, tại phiên mở màn tình hình này còn tiếp tục xấu đi hơn nữa. Đúng vậy, tổng tài. Nếu như luồng phiếu chênh lệch đạt tới 30%, thì luồng phiếu của Phong Chính chúng ta tại sàn giao dịch cơ hồ sẽ toàn bộ mất hết. Hậu quả về sau thật không thể tưởng tượng. Lúc này tam đội quỷ đầu liên kết với nhau lại có những hành động bất thiện. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị tài chính sung túc để ứng phó với trận chiến này. Đối với luồng phiếu, Tiêu Thu Phong cũng không am hiểu cho lắm. Thế nhưng các trình tự hoạt động hắn cũng biết được một chút. Tam đại quỷ đầu lần này liên thủ sau lưng nhất định là có âm mưu. Hơn nữa cùng với sự kiện bắt cóc lần nọ chắc là có liên quan. Người kia hẳn là đã bắt đầu đối phó với tập đoàn Phong Chính. Tiếp theo, những chuyên gia cao cấp trên thị trường luồng phiếu lại bắt đầu phát biểu ý kiến của mình. Giống như là đối với động tác của luồng tài chính khổng lồ kia, đối với bọn họ mà nói chỉ là những trận chiến như cơm bữa. Liễu Yên Nguyệt không nói gì, chờ tất cả mọi người phát biểu xong mới mở miệng hỏi. Tạ giám đốc, người nghĩ sao? Tạ Đông là giám đốc phòng giao dịch ở tại Đông Nam, cũng chính là một trong những cao thủ sử dụng luồng phiếu. Gia nhập Phong Chánh tập đoàn đã được hơn 6 năm, vì tập đoàn mà mang về rất nhiều lợi nhuận. Ở phương diện này, ý kiến của hắn luôn được xem trọng. Mà hắn vừa rồi không có mở miệng nói chuyện, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một bộ mặt trầm tư. Nghe được Liễu Uyên Nguyệt hỏi, Tạ Đông ngẩng đầu lên. Hắn cũng đã 50 tuổi rồi, vóc người gầy ốm, mang một bộ kính mắt. Có bộ dáng rất do dự, trên mặt càng biểu hiện vài phần trầm trọng. Phó Tổng, hôm nay chỉ là điểm báo trước mà thôi. Nói thật ra ngày mai ta thật sự không có nắm chắc phần thắng trong tay. Mặc dù chỉ có nửa tiếng đồng hồ, nhưng đối phương đã lên kế hoạch sẵn từ trước. Hơn nữa bọn họ sử dụng thủ thuật cũng rất khôn khéo. Nếu ta đoán không sai thì bọn họ nhất định là có một cao thủ được mời tới để hỗ trợ. Là mò thủ sao? Chỉ là một lối ví von, nhưng ở đây tất cả mọi người đều biết, đã được gọi là mò thủ thì chính là một cao thủ sử dụng luồng phiếu nổi danh trên thị trường quốc tế, tiếp nhận yêu cầu vì công ty mà đối với luồng phiếu khác ra tay, sau đó kiếm lấy một phần lợi nhuận cho bản thân mình. Những người này tất cả đều là cao thủ. Bọn họ không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay liền sẽ tạo thành cuồng phong bạo vũ, phá thủ trầm thuyền. Thường thường dùng tất cả mọi thủ đoạn khiến cho toàn quân đối phương bị tiêu diệt, và kết quả cuối cùng chính là hai bàn tay trắng. Vì thế mò thủ cũng có thể coi là một loại sát thủ, là sát thủ không có nhân tính nhất trong các sát thủ, vì loại sát thủ này thường làm cho đối phương mất hết hy vọng và mục tiêu vào cuộc sống. Hiện tại công ty còn có thể huy động được bao nhiêu tài chính? Tiêu Thư Phong nhẹ nhàng mở miệng, cắt đứt trầm tư của mọi người. Một mỹ phụ trung niên là giám đốc tài vụ Lan Phương lập tức trả lời. Tổng tài, hiện giờ trong tài khoản của tập đoàn còn có 150.000. Được, Tạ giám đốc, đây là toàn bộ tài chính mà ngày mai ngươi có thể sử dụng. Ta bất luận là ngươi sử dụng biện pháp nào, nhất định phải bảo vệ cho bằng được lùi phiếu của Phong Chánh. Nếu không thể đánh bại họ thì cũng phải bảo vệ được lãnh địa của mình. Nếu như ngay cả việc này mà cũng không làm được thì ngày mai ngươi có thể đem đơn từ chức nộp cho ta, hiểu không? Giải thích đã nhiều, Tiêu Thu Phong cũng không muốn nghe nữa, cái hắn cần chỉ là kết quả. Thần chính là một thao bàn thủ, ngay cả luồng phiếu của tập đoàn cũng không giữ được, thì giữ hắn lại còn có tác dụng gì? Ngữ điệu băng lãnh của Tiêu Thu Phong làm cho Tạ Đông kinh ngạc giật mình, có lẽ cuộc sống yên bình ở nơi này cũng không còn được bao lâu nữa. Hắn không còn bốc đồng như trước kia, ngay cả lời nói đã ra đến cửa miệng cũng không dám nói. Rất rõ ràng, loại áp lực này làm hắn thật sự chịu không nổi, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi. Tổng tài, 150.000 so với tam đại tập đoàn liên hợp tính ra cũng không nhiều, nhưng nếu như giao cho ta, ta có thể cam đoan với ngươi. Mặc dù tam đại quỷ đầu này đầu nhập bao nhiêu, ta nhất định ổn định được 3 ngày. Tổng tài, năng lực của ta chỉ có thể làm được như vậy. Nếu như sau 3 ngày mà tam đại quỷ đầu lại đầu nhập vào nhiều hơn, như vậy cần phải rót vào một lượng lớn tài chính cho tập đoàn mới có thể ổn định được. Giờ phút này, một người chơi luồng phiếu còn rất trẻ tuổi đứng lên, trên người mang theo một loại khí chất, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, còn sợ gì sự dở dai của lão hổ. Ở trong mắt hắn tràn đầy khao khát, hy vọng có được cơ hội thể hiện mình. Hắn cũng biết, cơ hội này thì việc sinh tử của hắn cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng nếu có được cơ hội như ngày hôm nay để thể hiện, thì cho dù hắn có chết cũng không có gì tiếc nuối. Lãnh Phong, đây không phải là lúc nói giỡn. Người mới tiến vào công ty có một tháng còn chưa hiểu rõ tình hình tập đoàn, lại dám ở đây mạnh mồm. Đây là 150.000 chứ không phải 150 khối, ngươi hiểu chứ? Lập tức trung niên thao bàn thủ đứng lên có chút lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói rất xem thường người vừa rồi. Loại cơ hội này thì ai mà chẳng muốn có được, nhưng 150.000 đây chỉ là gánh nặng mà thôi. Không phải là ai cũng có dũng khí mà gánh vác công việc này, ngay bản thân hắn cũng không dám. Người là Lãnh Phong. Tiêu Thu Phong nhìn hắn chậm rãi đánh giá, trong miệng thản nhiên hỏi. Mặc dù không biết người này có thể thực hiện được điều mà hắn nói hay không, nhưng cái loại dũng khí ấy thật khiến người ta bội phục. Trong mắt của Tiêu Thu Phong, người trẻ tuổi này so với Tạ Đông thì còn hữu dụng hơn nhiều. Đúng vậy, Tổng Tài. Giờ phút này Lãnh Phong không có giống như bao người trẻ tuổi khác, mà một lòng khao khát được bộc lộ tài năng của mình. Tốt lắm, người có tự tin lớn như vậy, ta có thể đem cơ hội này giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể bảo vệ được 3 ngày thì giám đốc tài chính giao dịch chính là ngươi. Nếu Tạ Đồng đã già thì chức vụ này cũng cần phải đổi người. Lãnh Phong hít một hơi thật sâu, trong mắt thể hiện rõ sự kiên quyết, từ từ chuyển rời ánh mắt khỏi người Tiêu Thu Phong, rồi đảo qua phòng hội nghị nhìn mọi người, cao giọng nói. Nếu như ta thất bại, ta sẽ từ phòng giao dịch, lầu thứ 46 nhảy xuống. Mọi người đều cả kinh, biết người trẻ tuổi này không phải là cuồng ngôn, từ trong ánh mắt của hắn bọn họ cũng nhìn ra được việc hắn nói hoàn toàn có khả năng. Tạ Đông từ từ thở dài, lại đột nhiên cười. Hắn biết là hắn thực sự đã già, có một số việc cần phải có bản lĩnh của những người trẻ tuổi mới làm được. Ngày thứ hai, sáng sớm nhưng Tiêu Tự Phong đã đến phòng làm việc. Trên bàn từ bao giờ đã có một phong thư từ chức, đó là đơn của Tạ Đông. Biết chính mình không còn xứng đáng với cương vị hiện tại, hắn cũng có vài phần tự hiểu mình biết người. Sự tức giận trong lòng của Tiêu Tu Phong đã vơi đi hơn nửa, nhưng cũng không có lập tức hạ bút phê duyệt mà lại nghĩ tới. Mặc dù trận chiến tài chính này có tính khiêu chiến tới vị trí của hắn, nhưng hắn lại không xứng đáng với vị trí đó. Thế nhưng trong tập đoàn còn có rất nhiều bộ phận nghiệp vụ, chắc sẽ có một vị trí cho hắn. Tính cách của hắn cũng khá tốt, ngẫm lại thì ở tuổi của hắn không còn nhỏ nữa, muốn tìm một công việc ở bên ngoài hiện giờ tựa hồ không dễ dàng, hắn cũng cần phải nuôi sống gia đình của mình nữa mà. Liễu Yên Nguyệt đi vào trong phòng làm việc, lúc này đây nàng không gõ cửa, một tay cầm theo các tờ văn kiện, một tay thì cầm theo một cái túi, mặc dù chưa tới gần nhưng từ xa đã chuyển tới một cỗ hương vị thơm ngát. Hôm nay, bởi vì lo lắng cho luồng phiếu của tập đoàn nên ngay cả bữa sáng nàng cũng chưa có ăn. Không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên cầm đồ ăn đến đây. Người thấy mùi thơm đang lan tỏa trong không khí, Tiêu Thụ Phong thực sự là muốn được ăn thử một miếng. Thấy Tiêu Thụ Phong nhìn chằm chằm cái túi trên tay mình, Liễu Uyên Nguyệt cũng không có bất cứ biểu hiện nào, đem cái túi đưa đến trước mặt hắn. Mới vừa rồi mua có hơi nhiều một chút, ta ăn không hết, người cũng ăn một chút đi, hôm nay coi bộ sẽ bể bộn công việc. Ngữ khí ôn hòa tràn ngập sự quan tâm và chăm sóc, nhưng Tiêu Thu Phong lại không có để ý tới vấn đề, ngay lập tức tiếp nhận cái túi từ tay Liễu Uyên Nguyệt, từ bên trong lấy ra một khối bánh nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: "Đúng lúc ta cũng chưa kịp ăn sáng, cảm ơn." Thấy hắn nhét liên tiếp hai khối bánh vào miệng hùng hằng nhai nuốt, Liễu Uyên Nguyệt cảm giác được một cỗ hạnh phúc ngọt ngào kỳ lạ trong lòng. Nam nhân cuối cùng thì vẫn cần phải có nữ nhân chiếu cố. Sáng sớm nàng đã nhận được điện thoại của Điền Phù hỏi tình hình gần đây của Tiêu Thu Phong. Đến khi gần kết thúc câu chuyện thì Tiêu Mẫu thuận tiện lờ đãng nói một câu: "Đứa nhỏ này ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, không biết lát nữa đói bụng sẽ có bộ dáng thế nào, thật là..." Mặc dù chỉ là thuận miệng nói, nhưng đây là Điền Phù cố ý nói ra. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hành động của Liễu Yên Nguyệt không ra ngoài sở liệu của Điền Phù, mang bữa ăn sáng đến cho Tiêu Thu Phong. Đây cũng không phải là nàng mua hơi nhiều mà cố ý lái xe đi hơn 3 km đường xa đến quán ăn Thâm Hạc ở sảng đường mua đồ ăn mang về. 8 khối bánh lão bà này không tới 2 phút đồng hồ đã được giải quyết nhanh gọn. Liễu Uyên Nguyệt không nói gì, chỉ đứng một bên lặng lặng chăm chú nhìn bộ dáng ăn của tên nam nhân này. Nàng đột nhiên cảm giác được bộ dáng ăn của tên nam nhân này cũng thật là đáng yêu. Mùi vị quả là không tồi, là mua ở chỗ nào vậy? Tiêu Thụ Phong thích loại thức ăn có mùi vị thanh đạm này. Liễu Uyên Nguyệt cả kinh, trong lòng thầm cười, nhưng miệng lại nhẹ nhàng đáp: "Người thích ăn thứ này sao? Vậy ngày mai ta lại mua đến cho ngươi." "Được à, đúng rồi, nhớ mua thêm cho ta một đĩa bánh kem, bánh này thật là không tồi, nếu nhìn lần nào mà làm được những món ăn thế này thì lấy làm vợ cũng rất tốt." Đây chỉ là những câu nói vui đùa thuận miệng của hắn, nhưng Liễu Uyên Nguyệt mặt cười đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu xuống đất. Tiêu Thu Phong lập tức thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, hắn cũng biết hôm nay Phong Chính sẽ gặp phải nguy hiểm, lúc này thực sự không phải lúc để vui đùa. Bên ngoài cửa lại tiến tới hai người là Lãnh Phong cùng với tài phụ giám đốc Lan Phương. "Tổng tài, tài khoản 150 triệu ta đã toàn bộ chuyển đến bộ phận quyết toán, mời người xác nhận." Giám đốc tài vụ nói. Tiêu Thu Phong nhìn thoáng qua rồi hạ bút phê duyệt. Lãnh Phong cũng tiến lên một bước, trong thanh âm có chút kích động, có một chút bi tráng nói: "Tổng tài, hiện giờ điều ta muốn nhất chính là người ủng hộ ta, cả Phong Chính tập đoàn cũng phải ủng hộ ta. Trận đại chiến sắp xảy ra trước mắt không chỉ liên quan tới tiền đồ của tập đoàn Phong Chính mà còn liên quan tới vận mệnh của hắn nữa." Tiêu Thu Phong tại sao lại không cảm nhận được áp lực lớn đang đè lên vai người tuổi trẻ này? Hắn đứng lên, trên mặt mỉm cười, coi như một loại cổ vũ, không nói gì nhìn về phía Lãnh Phong. "Ta ủng hộ ngươi, cả Phong Chính cũng ủng hộ ngươi." Có những lời này đối với Lãnh Phong thực sự quá đủ, cho dù hắn thực sự có chết, hắn cũng tuyệt đối không một lời hối hận. "Lãnh Phong, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi cố gắng lên. Theo tin tức chúng ta có được, lúc này đây thì tam đại quỷ đầu dung hợp tài chính ước chừng được khoảng 800 triệu, ngươi chỉ cần vượt qua được 3 ngày, Phong Chính tập đoàn coi như thắng lợi." Lãnh Phong có chút cảm động, trong mắt càng thể hiện sự kiên quyết của mình, ánh mắt hắn giống như một thanh lợi kiếm sắc bén phát ra khí thế kinh người. ta sẽ không để mọi người thất vọng. Hắn cũng không nói thêm câu nào nữa, xoay người bước ra khỏi phòng. Tất cả mọi người, tất cả mọi con đường sống cho tập đoàn, toàn bộ bộ phận tài chính cần phải chú ý. Sau đó hướng các ngân hàng, đối tác tài khoản, càng nhiều càng tốt. Đây là Tiêu Thu Phong phân phó cho Lan Phương, nữ giám đốc tài vụ. Lan Phương gật đầu rời đi, Lễ Uyên Nguyệt từ từ thở dài, rồi đột nhiên hỏi. Thu Phong, người nói trận chiến này chúng ta có thể thắng không? Thái độ của nữ nhân này đã thay đổi rất nhiều, trước kia đều gọi hắn là tổng tài, hơn nữa còn gọi với ngữ khí hung tợn, không có ôn nhu như vậy, thật đúng là làm cho người ta có chút không quen. Tiêu Thu Phong cười nói, đương nhiên có thể, một trận chiến này chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Liễu Uyên Nguyệt nhìn khí thế bất khuất của Tiêu Thu Phong, trong lòng cảm thấy ấm áp, gật đầu nói, ta tin ngươi. Nàng cũng như bao cán bộ công nhân trong tập đoàn, tất cả đều đối với vị tổng tài này có một niềm tin mãnh liệt xuất phát từ nội tâm. Tiêu Thu Phong gật đầu nói, Liễu Phó Tổng, ngươi... Liễu Uyên Nguyệt không đợi hắn nói xong liền cắt đứt có chút nặng nề nói, sau này ta sẽ gọi ngươi là Thu Phong, chẳng lẽ ngươi không thể gọi ta là Yên Nguyệt sao chứ? Mặc dù không nhất định chúng ta sẽ trở thành vợ chồng, thế nhưng trở thành bạn bè không được hay sao? Được rồi, Yên Nguyệt, ngươi lập tức điều tra tư liệu của tam đại quỷ đầu kia. Vì sao bọn họ lại công kích luồng phiếu của Phong Chánh tập đoàn, càng chi tiết càng tốt. Mở miệng nở nụ cười quyến rũ, Yên Nguyệt giờ phút này có thể nói là xinh đẹp động lòng người. Còn nguy hiểm hơn nữa, khi nàng có một chút bộ dáng làm nũng, khẽ cười nói. Ta đã sớm điều tra dùm ngươi, ngươi bây giờ mới nói có phải hơi chậm một chút hay không? Từ lần hắn đưa tiễn nàng về nhà, Liễu Uyên Nguyệt vẫn hết sức duy trì khoảng cách cùng với nam nhân này, vì nàng cảm giác được tên nam nhân này tựa hồ không có thích nàng tiếp xúc quá gần với hắn. Nhưng nguyên nhân vì sao thì nàng đã suy nghĩ rất nhiều lý do, nhưng cuối cùng lại không có một cái nào hợp lý. Lý do duy nhất có thể chấp nhận được đúng là như lời nam nhân này đã nói, hắn đã có một nữ nhân thích hợp cho mình, sẽ là ai đây? Hoa tulip hay là hoa hồng? Mặc dù chưa một lần gặp nhau, nhưng Đông Nam vẫn lưu truyền tin tức về tam đại mỹ nữ. Trừ mình ra thì cũng chỉ có thể là các nàng. Cho nên mấy ngày gần đây, Liễu Uyên Nguyệt cơ hồ không còn suy nghĩ miên man như lúc trước nữa. Hiện tại nàng rất muốn gặp hai vị mỹ nữ này. Có thật là một trong hai người đó so với mình tính tình tốt hơn hay không? Nhưng đột nhiên nguy cơ lại ùa đến cho tập đoàn. Việc này đúng là ông trời cho nàng cơ hội để tiếp xúc với hắn. Đặc biệt là khi nhìn hắn ăn tươi nuốt sống thức ăn mà mình đã mua đến, nàng cảm thấy sự ôn nhu vốn có của một nữ nhân đang chậm rãi gia tăng trong người mình. Nàng thích loại cảm giác này. Không tồi, ông già đã sớm nói là người có tài kinh doanh, thực sự là không giả. Đi thôi, thiên tài tiểu thư, cũng đã gần mở phiên giao dịch luồng phiếu đầu tiên trong ngày. Chúng ta là lãnh đạo chủ chốt trong tập đoàn, nếu tới đó sẽ gia tăng thêm một phần hào khí cho Lãnh Phong. Tiêu Thu Phong vừa nói cũng là người đầu tiên bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Liễu Uyên Nguyệt đi theo phía sau, nàng vui không thể nào tả xiết. Đây là lần đầu tiên nam nhân này khen nàng. Vậy trong mắt của hắn nàng cũng đâu có tệ. Ở tại phòng giao dịch luồng phiếu giờ phút này đang tương đối bận rộn và khẩn trương. Trên các bức tường chung quanh phòng giao dịch chỗ nào cũng bày ra các biểu đồ lên xuống của từng luồng phiếu, cũng là tình hình giao dịch của chúng. Ở trong một gian phòng làm việc khá lớn, hơn 30 máy tính đang hoạt động hết công suất, mỗi một thao bàn thủ giống như một học sinh chăm chú làm bài tập. Bọn họ đều vận dụng hết tinh thần để xem xét mỗi biến động của luồng phiếu đang thể hiện bằng các đường cong trên màn hình. Ở thời đại này thì thị trường luồng phiếu của cả thế giới giống như là một đại dương mênh mông, đã sớm vượt qua giới hạn của một quốc gia. Chỉ cần là ngươi có bản lĩnh, ngươi tùy thời có thể trong một đêm biến thành phú ông với tài sản lên đến 100 vạn, mà cũng có thể từ phú ông 100 vạn trở thành một tên khất cái cũng chỉ trong một đêm thôi. Tổng tài, phó tổng. Mấy công nhân ngẩng đầu lên hướng hai người chào hỏi, Lãnh Phong cũng đứng lên, còn chưa kịp nói chuyện từ thư phòng đã khoát tay. Ta chỉ đến xem cuộc chiến thế nào mà thôi. Hôm nay người mới là diễn viên chính, tất cả mọi người ở đây sẽ nghe theo lời ngươi, không nên vì ta mà bị quấy nhiễu, cũng đừng để phân tâm. Lãnh Phong cuối cùng cũng không nói chuyện, lại ngồi xuống chăm chú quan sát tình hình biến đổi luồng phiếu của tập đoàn. Hắn cũng biết giờ phút này nếu hắn nói bất cứ câu gì cũng chỉ đều là nói nhảm. Đối với tập đoàn Phong Chánh, đối với những người đang ở đây, cái họ cần chính là kết quả, không quan tâm tới quá trình xảy ra như thế nào. Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã 9 giờ sáng, tất cả biểu đồ của các luồng phiếu lập tức xảy ra biến hóa. Đây là thể hiện cho mọi người biết đã đến giờ giao dịch. Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào luồng phiếu của tập đoàn, trong lòng ai nấy cũng đều có cảm giác bất an, sợ sẽ bỏ sót một luồng tin tức nào. Tiêu Thu Phong cùng Liễu Uyên Nguyệt đều nhìn chăm chăm vào các kết quả đang thể hiện trên các vách tường, chăm chú quan sát, mà đứng phía sau bọn họ còn có hai tiểu thư ký, Tiểu Duyệt cùng với Hoa Tiêu. Hai tiểu nhát đầu này giờ phút này dĩ nhiên đang nắm lấy tay nhau, nhìn các con số biểu hiện cho luồng phiếu của Phong Chánh không ngừng lo âu cùng rung động. Các nàng mặc dù không hiểu rõ sự quỷ dị trong các trận chiến luồng phiếu, nhưng các nàng lại biết hôm nay tập đoàn Phong Chánh đã rót xuống tất cả tài sản lưu động của mình và đã vượt quá 200 triệu để chi vào trận chiến này. 200 triệu này mà có thể đẻ chết được hai người kia. Nhưng rất kỳ quái, một giờ trôi qua luồng phiếu của Phong Chánh tựa hồ không có quá nhiều biến động. Hơn nữa, khi mà Lãnh Phong đã bắt đầu ra tay, thì sự sụt giảm 10% giá trị của luồng phiếu xảy ra ngày hôm qua giờ lại lên được 3%. Loại tình huống này làm rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc và khó tin. Tới, Lãnh Phong, đối phương đã bắt đầu thu mua. Một thao bản thủ đột nhiên kêu lên, đây là một con số rất lớn. Hơn 100 vạn luồng, ở dưới kim ngạch đã là hơn 5 triệu. Lãnh Phong mở sổ ghi chép hơi gật đầu, cũng không có phân phó gì. Không cần hốt hoảng, tiếp tục bảo trì thăng bằng, tiếp tục bán ra, không cần để ý động tĩnh của đối phương. Nhìn hắn ở dưới tình huống này mà vẫn còn duy trì sự tỉnh táo thật không khác gì một thao bản thủ lâu năm, tràn đầy kinh nghiệm. Sự bình tĩnh của mọi người cũng đã chậm rãi quay trở lại, một lần nữa giao dịch lại bắt đầu khôi phục sự yên lặng. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu rời khỏi phòng giao dịch. Hắn biết ở nơi này chỉ cần có Lãnh Phong tọa chấn là đủ. Mặc dù không nhất định hắn có thể xoay trời chuyển đất, thế nhưng chỉ cần loại dũng khí này cũng đã đủ cho người khác đặt niềm tin. Tuy rằng trong lòng Tiêu Thu Phong đã sớm có nhận định, thế nhưng khi lúc hắn xem phần tài liệu vẫn bị kinh ngạc làm cho nhảy dựng lên. Trên biểu đồ cổ phiếu tam đại quỷ đầu đang công kích Phong Chánh tập đoàn, quả nhiên là bọn chúng đã có mưu đồ từ trước. Tam đại quỷ đầu này đều là dùng vốn nước ngoài, không có cách nào, con mẹ nó nhất định là có nhiều tài sản. Lúc này tài chính tam đại quỷ đầu đã gia tăng vượt quá 150 tỷ. Vì suy nghĩ theo biến động trước đó, Tiêu Thu Phong không ngờ mình tính toán lại chưa có chu đáo. Số tiền lớn như vậy còn có tam đại trùm chỉ đạo ra tay, chúng ta sợ là chịu không nổi đả kích của bọn họ. Thu Phong, làm sao bây giờ? Liễu Huyên Nguyệt trong lúc chứng kiến các biến động, mặt mày cũng trở nên trắng bệch ra. Loại thế lực hùng mạnh liên hợp này chắc chắn không phải là theo thị trường chứng khoán để vơ vét tiền bạc, mà căn bản chính là chúng muốn hủy diệt tập đoàn Phong Chánh. Rõ là mình đã xem thường những tên này, hành động to lớn như thế. Nghĩ đến việc đối phương có thể tính toán mọi đường đi nước bước, đương nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tiêu Tiểu Phong suy nghĩ, khóe mắt lóe lên vẻ tà dị, hắn thản nhiên thổi hết mọi cơn giận. Nếu chúng nó thích chơi đùa, vậy thì bây giờ ta cùng chúng chơi đùa một trận cho long trời lở đất. Thu Phong, ngươi định làm sao bây giờ? Nếu không tập đoàn chúng ta sẽ phải rút lui khỏi thị trường, tuy rằng tổn thất rất nhiều, nhưng chưa đến nỗi là vốn ban đầu về không, tương lai còn dài, chúng ta còn có thể nỗ lực để làm lại. Tới Thư Thu Phong trầm tư không nói, Liễu Uyên Nguyệt không đành lòng. Thật là không ngờ nam nhân này mới tiếp nhận tập đoàn Phong Chánh đã xảy ra tai vạ lớn như vậy. Lúc này đây thật sự là có chút dọa người. Tổng tài, Lan Phương chạy nhanh tới, sắc mặt mồ hôi nhễ nhại, giao ra một đống hỗn tạp, vẻ mặt sầu khổ. Tổng tài, không biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện Phong Chánh tập đoàn chúng ta bị công kích đã truyền ra. Hiện tại mấy ngân hàng lớn có quan hệ cùng chúng ta lại tìm đủ mọi cớ để từ chối cho vay. Thật ra chỉ có ngân hàng giao thông cùng chúng ta có vài lần hợp tác cho vay đúng 5 tỷ, hẹn cho nợ đến ngày mai. Liễu Uyên Nguyệt bỗng nhiên nổi giận tuôn lời mắng. Những tên vương bắt đản này thật là ghê tởm. Lan quản lý, chờ chúng ta vượt qua nguy cơ lần này, lập tức hủy bỏ toàn bộ tài khoản, tất cả chuyển qua ngân hàng giao thông kia. Thực là một lũ vong ngân bội nghĩa, không cần phải đi xin xỏ bọn chúng. Ngẫm lại trước đây, những ngân hàng kia vì muốn gia tăng tài sản đối với Phong Chánh tập đoàn nịnh bợ đủ kiểu, Liễu Uyên Nguyệt không thể không phát tiết, không ngờ đến lúc cần hỗ trợ những người này dám bắt đầu ngáng chân, hãm hại. Lòng người dễ thay đổi, Tiêu Thu Phong hiểu rất rõ, so với Liễu Uyên Nguyệt thì càng thâm sâu hơn rất nhiều, mở lời khuyên nhủ. Thói đời là vậy mà, Yên Nguyệt, cũng không có người nào giống như ngươi, vì một cái hứa hẹn mà đi dùng hạnh phúc cả đời bản thân để báo đáp. Trong con mắt người khác, ngươi như vậy là rất ngốc có biết không? Bất quá cũng hay, nữ nhân ngốc bây giờ lại rất được yêu mến. Loại lời nói này có vẻ vừa châm biếm mà lại vừa khen ngợi, khiến cho Liễu Uyên Nguyệt nửa vui nửa hờn, trừng mắt nhìn Tiêu Thu Phong, yêu kiểu hừ một tiếng tựa hồ như muốn nói. Cũng không nhìn xem hiện tại là lúc nào còn có thể bông đùa. Tiêu Thu Phong nhìn giám đốc tài vụ hỏi, hãng bây giờ còn có thể rút được bao nhiêu tiền? Lan Phương không dám chậm trễ, vội vàng trả lời. Hôm nay tôi đã chuyển đi công văn khẩn, phòng tài vụ của các phân bộ đang khẩn trương làm việc. Theo công tác thống kê sơ bộ, ngày mai có thể lấy được tất cả là 5 tỷ. Tổng tài, phương diện này đã bao gồm cả giai đoạn đầu tư nhỏ lẻ. Tính là chúng ta muốn tham ô thì cũng không thể cao hơn 7 ngày. Nếu không được thì vài cơ nghiệp chủ chốt của phong chánh sẽ không qua khỏi. Không cần giải thích, ba người tại đây đều biết sự nguy hại khi cơ nghiệp chủ chốt sụp đổ, có thể sẽ làm phong chánh tập đoàn dẫn theo phản ứng dây chuyền nửa bước khó đi, ngay cả tuyên bố phá sản cũng là con đường duy nhất, có lẽ khoảnh khắc đó thực sự tới rồi. Thế nhưng, Tiêu Thụ Phong cũng không có biện pháp, số tiền này nhất định phải có được, hắn liền phân phó. Nếu như muốn bình an vượt qua khủng hoảng lúc này, trước tiên cứ dùng đi, tài chính chúng ta vẫn còn thiếu không ít, chỉ hy vọng là lão thiên phù hộ. Lan Phương xác nhận, thế nhưng nét mặt Liễu Uyên Nguyệt có hơi mất mát khi nhìn Tiêu Thu Phong, trong lòng thấp thoáng đau xót. Nàng không thích chứng kiến vẻ mặt của nam nhân hiện giờ, nàng hy vọng hắn vẫn còn luôn có thể vui sướng hạnh phúc. Một ngày lại trôi qua, số tiền 20 tỷ, nhưng chỉ dùng đi chung quanh 2 tỷ 300 triệu. Đối phương vài lần thử thăm dò hoạt động tập đoàn đều bị Lãnh Phong cản về, mãi cho đến khi báo cáo cuối ngày cũng không thấy động tĩnh gì to lớn. Thật là trái ngược. Hôm qua giá cổ phiếu đã rất chậm mà bây giờ lại tăng lên 3%. Đối mặt với rất nhiều lời chúc mừng của các chuyên gia cổ phiếu trong phòng tài chính, Lãnh Phong cũng không dám có một tia lơ là kiêu ngạo, bởi vì hắn hiểu rõ cơn bão hung mãnh chính thức còn chưa tới. Hình thức vẫn như cũ là rất nghiêm túc. Cái gì? 10 tỷ. Liễu Tùy Phong sợ đến mặt mũi trắng bệch, hắn thật không ngờ con gái lại hướng về phía mình, đòi một số tiền lớn như vậy. Nói không sai, Liễu gia có tài sản, sản nghiệp của Liễu gia nói thế nào cũng phải vượt hơn 30 tỷ chứ. Thế nhưng lần này con gái muốn hắn xuất ra 10 tỷ, cũng đem gia chủ là hắn cảm thấy khó đỡ. Liễu Uyên Nguyệt cũng biết yêu cầu của mình rất quá đáng, nhưng nàng thực sự không đành lòng nhìn sắc mặt đau khổ của nam nhân kia. Nàng nhất định phải giúp hắn, nhất định đem toàn lực giúp. Chà! Còn biết là đã quá mức, nhưng Tiêu gia trước đây không phải đã từng giúp chúng ta sao? Tiêu gia lúc này gặp nạn, chúng ta cũng có thể làm tương tự. Lời này vừa ra, Liễu Tùy Phong thiếu chút nữa té xỉu. Hắn thừa nhận Tiêu gia đúng là đã từng giúp hắn, nhưng nợ cũng đã trả đủ rồi. Liên đới đến cả con gái cũng đã bồi thường xong. Hắn tự cho phép không nợ Tiêu gia cái quái gì cả. Hắn cùng Tiêu Viễn Hòa đúng là huynh đệ, mượn chút tiền hỗ trợ như thế là hợp đạo lý. Thế nhưng vừa ra khỏi miệng là đòi 10 tỷ, thực sự hắn đúng là một ông chủ lớn. Đây chính là toàn bộ khả năng cho phép của Liễu gia có thể xuất ra. Ví như số tiền này đi lạc quá 3 ngày, Liễu Tùy Phong không khỏi phải hoài nghi. 3 ngày qua đi thì hắn sẽ là tên ăn mày cùng đường của xã hội. Tỷ, người làm cái gì vậy? Nợ Tiêu gia chúng ta đã trả hết rồi, khi không, nợ tên Vương bất đản vật gì chứ? Hắn không phải là phong lưu lãng tử nhiều kim tệ sao? Cứ để hắn tự nghĩ biện pháp. Liên quan tới nhà chúng ta làm gì? Hơn nữa, hôn ước đính hôn cũng đã giải trừ. Chúng ta cùng Tiêu gia, cho dù cả quan hệ cũng không lớn. Liễu Uyên Hồng không đồng ý, ngược lại, không phải là nàng keo kiệt mà rõ ràng hôn ước đã được giải trừ. Tỷ tỷ vẫn không muốn rời khỏi tập đoàn phong chánh. Nàng là muội muội với việc này cũng rất khẩn trương. Đức tính của nam nhân kia thì nàng thừa biết, nhất thành nhị sở, cực kỳ háo sắc. Tỷ tỷ xinh đẹp thế này nói không chừng bị hắn chiếm hết cả tiện nghi mất rồi. Đó là nguyên gia, mà Tiêu gia gặp họa là rất tốt, tỷ tỷ sẽ càng an toàn. Liễu Tùy Phong rất khó xử, thở dài nói. Tiểu Nguyệt, giúp Tiêu gia thì ta tán thành, chi bằng tạm thời cấp cho con một ít. Con cũng biết rõ nhà chúng ta, 10 tỷ này mà xuất ra thì ngay cả của hồi môn của con và Tiểu Hồng cũng không còn nữa. Lão già này cũng không thể quá bất công với con cái, chỉ cho con mượn được 5 tỷ. Cha, 5 tỷ không đủ à? Người không biết phong chánh tập đoàn hiện nay rất nguy hiểm. Tam đại quỷ đầu đang triển khai công kích tài chính đã vượt quá 150 tỷ. Bọn họ đây là triệt để muốn phong chánh bị hủy diệt. Con van xin cha, đem số tiền đó cho con đi. Con cam đoan với người, miễn là phong chánh tập đoàn vượt qua mối nguy lần này, con sẽ mang tiền cả vốn lẫn lời trả lại. Không được, ta không đồng ý. Hừ, 10 tỷ trong này có phần nửa là của ta. Tỷ, ta không đồng ý người đi giúp tên hỗn đản đó. Liễu Uyên Hồng lạnh lùng cự tuyệt. Hai nàng tỷ muội chưa bao giờ cãi nhau quá đáng, cũng chưa từng đối lập nhau như thế này. Nhưng vì hạnh phúc trọn đời của tỷ tỷ, Liễu Uyên Hồng hạ quyết tâm không đồng ý cho tỷ tỷ làm như vậy. Vẻ tổn thương trên mặt càng lúc càng u buồn, Liễu Uyên Nguyệt thoáng cái vọt tới bên cạnh muội muội, khẩn thiết giữ tay nàng lại, thấp giọng xin. Tiểu Hồng, tỷ tỷ van cầu ngươi, giúp tỷ tỷ lần này có được hay không? Phong Chánh tập đoàn sẽ không đủ sức vượt qua, nhất định sẽ không thể qua được, tỷ tỷ cầu xin ngươi có được không? Vừa nghĩ đến Phong Chánh tập đoàn nhất định phải vượt qua, vừa nghĩ đến vẻ lo âu hiện trên gương mặt chấp nhận vô lực của nam nhân kia, nàng thấy thật là đau lòng. Cũng không biết từ lúc nào, con tim nàng đã tràn ngập hình bóng của hắn. Liễu Huyền Hồng thiếu chút nữa thì không kiên định được mà đáp ứng, nàng có thể cảm nhận tâm tình nặng nề của tỷ tỷ. Nếu quả thực là tỷ tỷ gặp nạn thì nàng hai lời cũng không nói, không phải vì chuyện tiền bạc mà chính là vì ruột thịt của mình, nàng cũng sẽ không bằng lòng, nhưng vẫn cắn răng không dám nhìn Liễu Huyền Nguyệt trả lời, không được. Nước mắt rơi xuống, Liễu Huyền Nguyệt khóc. Trước đây, coi như bị nam nhân kia ép buộc, đáp ứng gả cho hắn, nàng cũng chưa từng đau lòng như vậy. Nhưng thật không ngờ đời người, lần đầu tiên rơi lệ, vậy mà còn là vì việc nàng yêu chưa? Còn là vì việc nàng yêu nhiều hơn hận cái nam nhân kia. Lão Thiên thật đúng là có thể hoán chuyển tâm tình con người đến không ngờ. Ưm một tiếng, Liễu Ân Nguyệt mắt đẫm nước mắt hướng về em gái quỳ xuống. Muội, tỷ tỷ cầu xin ngươi. Thanh âm lộ vẻ sầu thảm còn chưa tròn câu bỗng đứt quãng, Liễu Yên Nguyệt thân thể như sợi mềm, cũng vì không chịu nổi xúc động mà ngã xuống hôn mê, mất đi ý thức. Liễu Yên Hồng cũng rơi lệ, nàng hoảng sợ kêu lên, tỷ, rồi ngồi xuống đỡ Liễu Yên Nguyệt. Tỷ tỷ vì nàng mà quỳ xuống, dĩ nhiên lại vì cái tên bại hoại kia mà quỳ xuống, nàng không chịu nổi nội tâm đang hỗn loạn, tràn đầy sự yêu mến đối với tỷ tỷ. Tỷ, sao ngươi lại ngốc như vậy, là vì nam nhân như thế có đáng hay không? Phần đọc truyện của ngày hôm nay của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.